Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 110 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã là khám phá được cái chỗ sâu nhất của cái di tích cổ kia rồi. Thì đây chính là cái nơi truyền thừa của là Chiến Vương, một cái vị cường giả của Long Bá Tộc. Thì đối với Bùi Lăng thì truyền thừa này cũng không có tác dụng gì đối với hắn, bởi vì đây là dị tộc mà. Bùi Lăng thì sau khi đánh xong cái tên cự nhân tộc cuối cùng, tiến vào bên trong lấy một cái phần thưởng, thì coi như là nhiệm vụ chân truyền đã hoàn thành. Nhưng mà có một cái điều rất là bất ngờ xảy ra ở đây là cái bộ di cốt của cái vị chiến thần Long Bá Tộc này lúc này lại lên tiếng nói, bảo là Bùi Lăng quỳ xuống. Bùi Lăng sau khi phân vân thì nghĩ đây mới chính thức là cái thử thách cuối cùng, cho nên hắn quyết định không quỳ. Thì lúc này người này mới là lên tiếng nói là, hiện tại bản tọa cho ngươi một cái thời cơ sống sót. Cái giọng nói này thì rất giống là cái giọng nói của cái thằng tông chủ. Vậy thì không biết đây có phải là kế hoạch do tên tông chủ sắp xếp hay không. Rồi vậy thì mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 110 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trọng Minh Tông, chỗ sâu của giám sát điện. Bốn người nhìn xem hình tượng ở bên trong thủy tinh kính, huyết sắc đạo khí chậm chậm kiềm chế. Bùi Lăng phi thường thuận lợi đánh bại cái vị dị tộc cuối cùng. Lễ Vô Định lập tức yên lòng, đại cục đã định rồi, hiện tại chỉ cần phục bị tốt, tô thị sức thủ là đủ. Ngay tại thời điểm hắn muốn mở miệng nói chuyện, cảnh tượng ở trong tranh lại biến đổi. Bùi Lăng bị kéo vào bên trong một cái tòa sơn cốc mờ nhạt. Không biết Bùi Lăng sẽ chọn cái gì? Thấy thế, Tư Hồng Yên Thiệu mang theo một cái tia hiếu kỳ nói. Bảo vật do Long Bá Tộc Chiến Vương lưu lại không phải là số ít, nhưng đã trải qua những năm gần đây di tích cổ được mở ra còn thừa không nhiều. Những cái bảo vật kia ba nhà đương nhiên đều rất rõ ràng là thứ gì. Dưới mắt cho dù là Bùi Lăng chọn một cái món nào cũng đều không hề ảnh hưởng tới cái việc thu hoạch được thân phận chân truyền của hắn. Chỉ bất quá cái trận nhiệm vụ chân truyền có thời hạn 10 năm này nhanh chóng như vậy mà kết thúc, Tư Hồng Yên Thiệu không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Giờ phút này không khỏi để bắt trà trước mặt đi, cười đề nghị. Chúng ta muốn hay không đánh cược một phen? Lễ Vô Định mỉm cười nói. Đúng rồi, ta cược hắn. Hả? Cái gì? Giám sát điện chủ lúc này cũng nhíu mày lại, pháp quyết trong tay kết động, đã thấy ở bên trong thủy tinh kính nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng giây lát, Bùi Lăng vẫn là đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Lễ Vô Định lập tức nhíu mày lại, Tư Hồng Yên Thiều cùng với Tô Ánh Nhai cũng đã nhận ra có cái gì đó không đúng rồi. Điện chủ thần sắc lạnh lùng, lần nữa đánh ra pháp quyết liên tiếp, muốn điều chỉnh hình tượng thị giác, tìm ra duyên cớ. Nhưng mà vô luận là hắn di chuyển như thế nào, ở bên trong thủy tinh kính từ đầu tới cuối vẫn duy trì cái cảnh tượng Bùi Lăng lúc mới vào sân khấu, không hề nhúc nhích một tí nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Thấy cảnh này, sắc mặt của Lễ Vô Định lập tức trầm xuống. Không phải là Bùi Lăng không nhúc nhích, mà là hình tượng nó bị dừng lại rồi. Cái viên Minh Châu mà Bùi Lăng mang theo trên thân chính là một cái bảo vật nguyên bộ, cùng với là trấn điện chí bảo của giám sát điện Vạn Hóa Minh Hợp Kính, cũng là thứ mà giám sát điện dùng để chứng kiến toàn bộ hành trình đối phương tấn thân chân truyền, bảo đảm tuyển chọn chân truyền công bằng công chính, sẽ không bị thật giả lẫn lộn. Nhưng bây giờ rất rõ ràng liên hệ giữa Minh Châu cùng với Vạn Hóa Minh Hợp Kính đã bị cắt đứt rồi. Ý thức được điểm này, trên trán của Lệ Vô Định cấp tốc nổi lên một cái vòng hung ác nham hiểm. Hắn cái gì cũng không nói, cấp tốc đứng dậy rời đi. Hai mắt của Tô Ánh Nhai nhíu lại, về sau cũng nghĩ tới điều gì, cũng là lập tức đứng lên theo sát mà đi. Rất nhanh, trong điện lúc này chỉ còn lại hai người Tư Hồng Yên Thiệu cùng với giám sát điện chủ. Hai người đều không có ý tứ đi tham gia náo nhiệt, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn xem hình tượng đứng yên ở bên trong thủy tinh kính. Lúc này, tại Đát La Trạch, bên trong di tích cổ, sân cốc mờ nhạt, không khí gần như ngưng trệ. Bùi Lăng tựa như là bị một cái bàn tay khổng lồ ở bên trong vô hình gắt gao đè nén, hắn không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân cao thấp, ngay cả đầu ngón tay đều khó có thể di động mảy may. Lọt vào bên trong tầm mắt mà thấy khắp nơi đều là da trống thịt bông, máu me đầm đìa, nhìn lại dữ tợn và đáng sợ. Mà ở trước mặt của hắn, bên trên bảo tọa cao ngất kia, ngồi thẳng một cái hài cốt cự nhân cao lớn như là một tòa sơn nhạc. Hàm dưới của hài cốt lúc này khép mở, tiếng như lôi đình. Hiện tại lập thể vĩnh viễn hiệu trung với bản tọa đi. Dâng lên một nửa hồn phách của ngươi, lấy đó làm tâm thành. Bản tọa không chỉ có thể thả ngươi một con đường sống, còn có thể hứa trong tương lai ngươi chắc chắn sẽ có được vị trí tộc chủ của Thánh Tông. Tiếng nói như lôi đình mà tại toàn bộ bên trong sự cốc quanh quẩn, còn sót lại những thứ đổ nát thời lần kia trong khoảnh khắc đều hơi phi yên diệt. Nghe thế, trong lòng của Bùi Lăng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Ý chí bên trong di cốt này tuyệt không phải là nguyên bản của cự nhân. Người là ai hả? Bùi Lăng phi thường gian đang hỏi. Hắn hiện tại cả người đều bị lực lượng vô hình kia giam cầm, phản phất như là một cái tiểu côn trùng bị nhốt ở bên trong một khối hổ phách. Đây vẫn chỉ là uy áp mà đối phương thả ra. Một khi đối phương chân chính động thủ, hắn chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Bản tọa Tô Ly Kinh. Thanh âm bên trong di cốt bình tĩnh nói. Ngươi có thể gọi bản tọa là Tông Chủ. Tô Ly Kinh, Tông Chủ. Trong lòng của Bùi Lăng kịch chấn, thốt ra. Ngươi là Tông Chủ của Thánh Tông. Cái di cốt cự nhân ở bên trong cái di tích cổ này là Tông Chủ của Thánh Tông. Đây là có chuyện gì? Không đúng, đường đường là Tông Chủ, thật như muốn đối phó với một kết đăng kỳ nhỏ nhỏ, sớm tại trong tông là có thể động thủ rồi, vì sao muốn tuyển chọn ngay tại lúc này? Là Tô Chấn Hòa. Tô Chấn Hòa là con cháu Tô Thị, mà đương đại Tông Chủ Tô Ly Kinh cũng là tộc nhân Tô Thị. Là Tô Chấn Hòa mời được Tông Chủ xuất thủ rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng phi thường phí sức mỏi. Là Tô Chấn Hòa. Chỉ là Tô Chấn Hòa còn không đáng để bản tọa vì đó mà tự mình xuất thủ. Tô Ly Kinh lạnh nhạt nói. Bản tọa hiện thân là bởi vì ngươi. Thấy Bùi Lăng không hiểu, Tô Ly Kinh lúc này mới chuyển động cái độc lâu to lớn, nhìn hai bên sơ cốc một chút, sau đó ung dung nói. Nơi đây chính là truyền thừa chiến vương của Long Bá nhất tộc. Chiến vương sau khi ngã xuống lưu lại truyền thừa cùng với ý chí để nâng đỡ những thiên kiêu dị tộc ở bên ngoài dân tộc. Trăm năm trước, di tích cổ hiện thế, Thánh Tông phát giác được truyền thừa tồn tại, liền làm ra vẻ không biết, tản tin tức truyền thừa đi, để mà hấp dẫn thiên kiêu dị tộc không xa vạn dặm đến đây nếm thử thu hoạch truyền thừa. Lúc trước thi đấu ngoại môn, 10 tên thiên kiêu dị tộc nâng bàn quyền chốt người đoạt giải nhất kia, liền là đến từ chỗ này. Bùi Lăng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới lai lịch của 10 tên dị tộc kia, vốn cho là trưởng bối của Thánh Tông lúc ra ngoài thu hoạch được. Rốt cuộc thì tông chủ phu nhân của Trọng Minh Tông còn có thể chui vào địa bàn của ngũ đại chính đạo trắng trợn tàn sát phàm nhân. Những người khác lúc ra bên ngoài du lịch bắt một chút di tộc về tông, tự hồ cũng là hợp tình hợp lý. Lại không nghĩ là dùng cái chỗ di tích cổ này du địch xâm nhập tiếp theo ra tay mà đoạt được. Bản tọa có một cái yêu thích cần đại lượng thiên kiêu của dị tộc. Tô Ly Kinh tiếp tục nói. Vì vậy ta dứt phát bỏ ra một chút công phu thay thế ý chí chiến vương tự thân vì hắn truyền thừa, sang chọn những thiên kiêu dị tộc tiến vào nơi đây. Bùi Lăng nghe xong con ngươi bỗng nhiên co vào, thì ra là như thế, thay thế ý chí chiến vương tự mình sang chọn ra thiên kiêu dị tộc. Nói cách khác, sau khi tin tức truyền thừa của chiến vương được truyền ra, tất cả thiên kiêu dị tộc đến nơi đây, mặc kệ là sức thân tôn quý cỡ nào, thiên phú xuất sắc cỡ nào, lại được trong tộc gửi gắm hy vọng là như thế nào, đều bị là tông chủ của Trọng Minh Tông lựa chọn như đang nhìn rau cải trắng. Nhìn trúng thì sẽ trực tiếp thu vào Trọng Minh Tông để mà nô dịch, không vừa ý, hoặc giết hoặc là thả để bỏ đi lòng nghi ngờ của dị tộc, bảo đảm sau này vẫn còn thiên kiêu đến đây. Không, Tô Ly Kinh không thể tốt bụng như vậy. Rất có thể những thiên kiêu bị thả đi đã thành khôi lỗi của hắn ta rồi. Chiến vương Long Bá tộc để lại truyền thừa vốn vì tăng lên thực lực của hậu bối dị tộc bọn họ, nhưng mà những năm gần đây lại thành cái nguồn cung cấp để cho Tô Ly Kinh thu hoạch được nô bộc dị tộc và tay mắt ổn định. Hơn nữa, người có tư cách vạn dặm xa xôi trà trộn vào ma môn mưu đồ quyền sở hữu truyền thừa, tất nhiên đều là người nổi bật ở bên trong dị tộc. Cho dù bây giờ bọn họ còn nhỏ tuổi, chưa thể chấp chưởng đại quyền, nhưng nếu lâu năm vài tháng, một nhóm người này lớn lên Vậy đối với Thánh Tông mà nói, không, phải nói với Tô Ly Kinh mà nói, chỉ sợ là toàn bộ những dị tộc kia sẽ bị nô dịch cũng là không tự biết. Thật sự là tính toán rất lớn à. Lúc này Tô Ly Kinh tiếp tục nói, hôm nay người đã đến đây có tư cách để bản tòa tuyển chọn. Bản tòa biết ngươi là do thánh nữ đưa vào tông môn, Lệ Thị cũng hào phóng với ngươi. Nhưng ngươi cần hiểu rõ, Lệ Thị làm như thế chỉ vì dựa vào thiên phú từ chức của ngươi, để thuận tiện giúp của Lệ Thị nắm hết quyền hành. Mặc dù thánh tử, thánh nữ đều có khả năng kế thừa vị trí tông chủ của bản tòa, nhưng của Lệ Thị tự có thánh nữ đứng trước rồi, sao lại để cho ngươi bao biện làm thay đăng lâm vị trí tông chủ chứ hả? Nói xong, trong số tạp vật ở bên trên bàn dài, một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, trong hốc mắt của di cốt cự nhân nhanh chóng bắn ra một cái đạo thần niệm đánh vào bên trong cái ngọc giản này. A len keng, kiểm tra thấy công pháp là lẫm ở ngoài giới, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai của Bùi Lăng. Lúc này lại nghe Tô Ly Kinh nói tiếp, đây là Ma Hà Sắc Diễn Quyển, là cơ duyên mà bản tọa ngẫu nhiên đạt được từ nhiều năm trước, là công pháp tiền dày. Dùng cái này ngưng anh có thể ngưng ra nguyên anh càng tinh khiết hoặc bất hơn. Thanh tụ là đối tượng tốt nhất ở bên trong thiên anh. Lấy tu vi hiện tại của ngươi cũng có tác dụng. Ngươi tu luyện công pháp này, sau khi trở thành thánh tử, còn có thể luyện thánh nữ thành lô đỉnh của mình. Từ đó về sau, đối phương sẽ quên hết tất cả những chuyện sự trước kia, đạo tâm gia tộc gì đó. Từ đó tuyệt đối nghe theo, mặc dù ngươi sẽ phải. Đến lúc đó, ngoài mặt đại quyền thánh tông do Lệ Thị khống chế, thật ra là do một mình ngươi quyết định mà thôi. Của A Lệ Thị sẽ không cho ngươi tuyệt đột như thế được. Cẩm Thạch Tô Thị cũng không cho ngươi được. Phụ quan Tư Hồng Thị càng là không cần nói. Chỉ có bản tọa, chỉ có bản tọa mới có thể ban cho ngươi mà thôi. Đại quyền tông chủ sao? Trong lòng của Bùi Lăng hơi dao động. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng cái việc Lệ Thị nâng đỡ hắn trở thành thánh tử, nhưng sẽ không thể giao vị trí tông chủ cho hắn. Hiện tại tông chủ mở miệng hứa cho hắn quyền lực tông chủ, phải nói rằng đây là một cái lợi ích rất là mê người. Nhưng mà Bùi Lăng lại không định đồng ý. Nguyên nhân rất là đơn giản, tông chủ nói thì thật là hào phóng, lại muốn là hắn lập thể tâm ma, lại giao ra một nửa hồn phách của mình. Cứ thế, cho dù đến lúc đó nhìn như đại quyền trong tay hắn, còn không phải hắn chính là một cái khôi lỗi của Tô Ly Kinh hay sao? Cho đến tận đây, Lệ Thị đã cung cấp rất nhiều tài nguyên phong phú, nhưng cũng là không khống chế hắn như thế. Nguyên bản là đối với cái vị trí tông chủ này, Bùi Lăng cũng từng suy nghĩ, một ngày nào đó mình cũng sẽ đi tranh đoạt. Nhưng còn bây giờ, thà được Lệ Thị nâng đỡ lên vị trí thánh tử, nhưng chắc chắn sẽ càng tốt hơn cái việc bị cái thằng tông chủ điên như là Tô Ly Kinh này quản chế. Quan trọng nhất là hắn không thể vì cái gọi là đại quyền tông chủ thật sự hại Lệ Sư Tỷ được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không đồng ý cũng không từ chối mà đột nhiên hỏi, xin hỏi tông chủ, nếu lúc trước đệ tử không chọn trúng nhiệm vụ này mà là hai cái khác thì sẽ như thế nào? Đều giống nhau cả, Tô Ly Kinh bình tĩnh nói. Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn hỏi lại nghe tông chủ tiếp tục nói, toàn bộ thiên hạ đều có sự sắp xếp của bản tọa. Nếu ngươi lựa chọn nhiệm vụ giết chân truyền, sẽ vừa đúng là có chân truyền đưa tới cửa cho ngươi giết. Chỉ có điều, nếu ngươi thật ra tay, đến lúc đó ngươi chết chắc chắn là ngươi. Về phần đi đến khu vực Tứ Đại Hung Địa, ngươi vừa đạt được một cái phần truyền thừa có liên quan tới U Tố Mộ. Vạn quỷ ở bên trong U Tố Mộ hận không thể xé ngươi thành mảnh nhỏ, tiện để cướp đoạt truyền thừa của ngươi kìa. Không cần tìm kiếm, chỉ cần gần đây ngươi dừng lại ở Vạn Hỷ Hải, U Tố Mộ sẽ chủ động tìm tới ngươi. Về phần Tam Đại Hung Địa khác, ở giữa Tứ Đại Hung Địa cũng không có hòa thân gì. Ngươi có truyền thừa của U Tố Mộ tương đương với việc ngươi có một cái phần khí vận của U Tố Mộ rồi. Đây chính là thứ mà Tam Đại Hung Địa khác khát vọng nhất. Một khi tiến vào không cần bản tọa nói rõ ràng kết quả, ngươi cũng hiểu ha. Nói đến chỗ này, dường như Tô Ly Kinh đã mất sạch đi sự kiên nhẫn, giọng của hắn ta thẳng nhiên. Tốt rồi, có đạo quân cho bản tọa hay không, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, đang muốn tiếp tục tìm kiếm những cái vấn đề khác. Hiển nhiên Tô Ly Kinh lại không muốn lãng phí thời gian, hắn ta bình tĩnh nói, ta đếm ngược 10 số, nếu ngươi vẫn không thể đưa ra lựa chọn, vậy cứ ở lại nơi đây làm khôi lỗi trong di tích cũ giống như những dị tộc kia, làm chiến vương truyền thừa sàng chọn thi kiêu đi. 10 9 Thấy không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo. Lần này tông chủ tự mình ra tay, ngay cả của A Lệ Thị cũng không có phát hiện. Bây giờ hắn còn ba cái mạng. Không, chỉ còn có hai cái. Nằm trong tay sự tồn tại cái loại cấp bậc tông chủ này, chưa chắc Khước Tử nghịch mệnh đang có tác dụng gì. Chỉ có là nước mắt thiên thương mà sư tôn Dược Dạ Thư cho hắn mới có thể cứu hắn một lần trong tình huống này. Chỉ có điều bây giờ hắn bị uy áp của tông chủ chấn nhiếp, ngoại trừ miễn cưỡng có thể nói chuyện, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, có 100 cái mạng cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị vô danh công pháp. A Lan Càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. A Lan Càng, kiểm trắc thấy cần đạo lữ để tu luyện vô danh công pháp. Kiểm trắc thấy túc chủ đã có đạo lữ đề. A Lan Càng, kiểm trắc thấy hai tên đạo lữ đều không ở bên trong khu vực phục vụ, hệ thống đang đưa tặng miễn phí một cái vị đạo lữ mới cho ngài. Nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Hiện tại hắn không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể thử nghiệm dùng hệ thống ủy trị, dựa vào hệ thống điều khiển thân thể để thoát khỏi uy áp của tông chủ. Chỉ cần hệ thống có thể giúp hắn tranh thủ thời gian một tức, hắn có thể thôi động hư thiên giới chủng trốn vào bên trong tiểu tự tại thiên. Trạm! Giọng của Tô Ly Kinh không có bất kỳ tình cảm gì. Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển chống đỡ uy áp cường đại, rất chậm rãi đưa tay, khó khăn lắm mới mở túi trữ vật ra. Thấy thế, Tô Ly Kinh nhìn như không thấy, hoàn toàn không để ý. Chỉ là một kết đan nho nhỏ như là con sâu cái kiến. Cho dù là nhất phẩm kim đan đi nữa, cũng không khác gì sâu kiến ở trong mắt của hắn ta cả. Hắn ta căn bản không quan tâm đối phương là dễ dụ như thế nào. Hơn nữa, lấy kinh nghiệm của hắn ta, càng dễ dụ kịch liệt sau khi bị thường phục, càng tuyệt vọng và ngoan ngoãn. Tô Ly Kinh lại bình tĩnh tiếp tục điểm ngược. 7, 6. Lúc này, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển cuối cùng đã lấy ra một thứ từ trong túi trữ vật. Một cái viên nước mắt màu đỏ hồng. Chính là nước mắt thiên thương mà sư tôn Dược Tiên Nữ đã cho hắn. 3 cái giọt nước mắt thiên thương, cái giọt trong suốt dùng để tự vệ, cái giọt xanh biếc chính là kịch độc, mà cái giọt nước mắt màu đỏ thì chính là dùng để cứu người. 5, 4. Vào lúc này, hệ thống trực tiếp thúc giục cái viên nước mắt thiên thương này. Viên nước mắt màu đỏ ngòm lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. 3, 2. Hả? Giọng của Tô Ly Kinh lạnh nhạt đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, trong di cốt cự nhân đột nhiên bộc phát ra một cái luồng sinh cơ cực kỳ cường đại. Cái luồng sinh cơ này như thiên hà cuốn ngược, cường đại khó mà miêu tả, bắn ra từ di cốt, nặng nề quét ngang toàn bộ di tích cổ. Thanh âm sột soạt như vô số sâu kiến gặm nốt không ngừng vang lên. Trên di cốt vốn khô cạn đột nhiên tuôn ra một cái vòng huyết sắc. Ngay sau đó, huyết nhục lấy tốc độ hồi phục cực nhanh mà xuất hiện. Dường như là cái bộ xương khô trải qua ngàn vạn năm này tìm được đường sống trong chỗ chết, sắp hồi sinh rồi. Huyết nhục leo trèo lên bên trên xương khô, càng lúc càng nhanh chóng sinh sôi, còn có sinh cơ lan tràn, không ngừng bắn về bốn phương tám hướng. Trong tầm mắt vốn là một cái nơi sa mạc hoang vu vắng lặng, vô số cỏ cây đột nhiên sinh ra, cành lá xanh tùm, trăm cái loại hoa như là trải qua mùa xuân, dạt vào một cái màu xanh biếc, lấy di cốt làm trung tâm, màu xanh nhạt dày đặc tươi tốt điên cuồng thôn phệ vẻ mờ nhạt vốn có. Lúc cỏ cây tùm xuất hiện, vô số hơi nước tụ lại, chẳng mấy chốc ở một chỗ trũng lại xuất hiện từng cái dòng nước, tiếng róc rách vang lên khắp nơi. Chỉ mấy tức ngắn ngủi như là đổi sang một cái khoảng thiên địa khác. Di tích cổ lâu ngày không có sinh cơ, bây giờ ngước mắt nhìn ra xa lại là xanh âm tươi tốt, thậm chí còn có sâu bọ chậm chậm sinh sôi. Đồng đồng đồng, đung đung đung, thùng thùng. Lúc mọi tiếng động lọt vào tai, một cái tiếng vang như là nổi trống dần dần vang lên. Ngay lúc tiếng vang kia xuất hiện, Bùi Lăng cảm thấy tất cả áp lực trên người của mình lập tức đều biến mất đi. Trong di cốt cự nhân đã mọc ra gần nửa huyết nhục, đột nhiên truyền ra một cái tiếng gầm thét khang khang và nặng nề. Giọng nói này hoàn toàn khác với giọng nói của Tô Ly Kinh vừa rồi. Không hề có một cái chút vẻ âm u lạnh lẽo nào, mà tràn đầy khí tức cổ xưa tràn ngập sự tức giận. Ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình lập tức thi triển ra u quỷ động pháp, nhanh chóng bỏ chạy lên phía trên. Vù! Bùi Lăng lập tức quay lại cung điện màu trắng. Lúc này, đường vân huyết sắc ở xung quanh cung điện đã biến mất, nhưng mà cửa lớn vẫn còn đóng chặt. Hắn bị hệ thống điều khiển, lập tức bỏ chạy về phía cửa lớn. Vừa tới gần cửa lớn, cánh cửa cao lớn nặng nề tự động mở ra. Bùi Lăng lập tức thoát ra cửa lớn. Hắn vừa rời khỏi cung điện màu trắng, sau lưng lập tức truyền đến một cái luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển không chịu ảnh hưởng chút nào, nhanh chóng rời đi xa. Trọng Minh Tông ở một chỗ thật sâu, trong cửu điện trên cửu thiên, trong tứ phòng cao tới vài chục trượng, Lưu Hương Mạ Vàng khảm đá quý ba chân là dị thú nâng khay, một cột khói xanh lượn lờ dâng lên bay thẳng đến đỉnh điện. Trong mùi thơm thanh đạm lộ ra một chút khí tức hơi đắng, chậm chậm tản ra. Bên cạnh giá sách bày đầy điển tịch, tông chủ đang cầm sách cổ đứng đọc sau một cái song cửa sổ, đột nhiên nhướng mày ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Thị nữ mắt vàng đứng hầu sau lưng cũng vô thức nhìn theo, trong tầm mắt chỉ thấy là biển mây bốc lên, đôi cánh cốt long cao to linh xảo khuấy động trong đó. Lúc là sương mây cuốn lên, mơ hồ thấy núi non xanh tươi trùng điệp, ngoài ra không còn vật gì, nhưng tông chủ lại như là nhìn thấy cái gì đó. Thú vị à. Tô Ly Kinh thẳng nhiên nhận gật đầu, chợt thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc cái quyển điện tịch trong tay. Nước mắt thiên thương với tu vi vạn năm của dược tiên nữ cũng không có được mấy giọt, không ngờ là trên người của Bùi Lăng này lại là có. Cái loại bảo vật này vượt xa thực lực tu vi của một đệ tử kết đan hậu kỳ. Chỉ có điều, lúc ấy ý chí của hắn ta đã phong tỏa cái vùng không gian kia. Dù là đứng trước mặt của vạn hóa minh hợp kính của giám sát điện chủ và tu sĩ tam tộc, hay là khế sách mà Bùi Lăng đã ký trước đó, cũng không thể phát hiện ra được. Đương nhiên, dù cho có phát hiện, nhiệm vụ chân truyền lần này của Bùi Lăng cũng không phải chịu cái sự nghi ngờ gì. Bởi vì sau khi đối phương chém giết cái tên Long Bá tộc Nguyên Anh kia thì cũng đã thông qua nhiệm vụ rồi. Huống chi chỉ là tu vi kết đăng kỳ lại có thể trốn được một kiếp dưới tay của nhất tông chi chủ như là hắn ta. Dù là dùng thủ đoạn gì đều đã chứng minh danh tiếng thiên kiêu thánh tông của hắn là danh xứng với thật. Lúc này, giám sát điện. Giám sát điện chủ và Tư Hồng Yên Thiệu tiếp tục nhìn chầm chầm hình ảnh dừng lại bên trong thủy tinh kính. Đột nhiên hình ảnh hơi chao đảo một cái, có chỗ biến hóa. Chỉ thấy không biết từ khi nào sơn cốc mờ nhạt lại nhiễm lên một cái màu xanh đậm nhạt không đồng nhất. Cả người của Bùi Lăng đẫm máu di chuyển về phía trước một cái mảng lớn, đang ngửa đầu nhìn lên di cốt chiến vương cứ như là một ngọn núi đứng sừng sững kia. Phía trên di cốt huyết nhục uốn lượn đang không ngừng phục sinh, hai cái đạo khí tức hoàn toàn khác biệt ở bên trong quấn vào chống lại nhau, đang tranh đoạt quyền khống chế di cốt. Nhưng tình cảnh này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Bùi Lăng đã thoát khỏi nơi này. Hình ảnh trong thủy tinh kính cũng là rời khỏi cái không gian mới này, trở lại bên trong bách chiến điện đường vừa rồi. Giám sát điện chủ và Tư Hồng Yên Thiều đồng thời giật mình. Trong hai đạo khí tức trên người của chiến vương, một cái trong đó chính là của tông chủ. Chiến vương trùng sinh, trước lúc này tông chủ đã âm thầm thay thế chiến vương sao? Chẳng trách những năm qua tông chủ bắt được nhiều thiên kiêu dị tộc như vậy. Trong nhiệm vụ chân truyền lần này, từ lúc bắt đầu đã là một cái cầm bẫy rồi. Nhưng trong tình huống tự mình xuất hiện thế này, tông chủ lại là thất bại trước Bùi Lăng. Bùi Lăng đúng là thiên kiêu của bản môn, ma tử trời sinh mà. Nghĩ đến đây, Tư Hồng Yên Thiều lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi giám sát điện. Nàng phải nhanh chóng bẩm báo việc này về trong tộc. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình giám sát điện chủ, hắn ta nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một lát, đánh ra pháp quyết, đóng lại thủy tinh kính, cũng là đứng dậy rời đi. Đất La Trạch, trên đinh châu cây cối hỗn tạp mọc thành bụi, đột nhiên xuất hiện một cái bóng người. Bùi Lăng hóa thân thành huyết quang như một cái cầu vồng bằng máu cắt qua bầu trời, đang nhanh chóng bỏ chạy về một cái phương hướng nào đó. Vào lúc này, không gian sau lưng hắn ta lắc lư một trận, một cái tòa hoang mạc vô cùng to lớn đột nhiên hiện ra. Phía trên hoang mạc là cột đá pho tượng cung điện màu trắng, sơn cốc hoàng hôn không trọn vẹn, rất nhiều hình ảnh chợt thoáng qua. Chẳng mấy chốc, cả cái tòa di tích cổ đã mọc lên từ mặt đất. Sóng khí cường đại như là dời núi lấp biển đánh về bốn phương tám hướng. Vô số cỏ cây lập tức gãy ngang, bùn nhão bắn tung té, Phi cầm tẩu thú ẩn thân ở trong đó còn không kịp phát ra tiếng gào thét gì, trong khoảnh khắc đã bị ép thành thịt băm. Dù tu vi của Bùi Lăng đã là kim đan hậu kỳ, cũng là bị hất bay ra ngoài ngay tại chỗ. A Lan Càng, kiểm trắc thấy công kích đến từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ỷ trị, phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến giáo việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng lập tức khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục bỏ chạy, đã thấy một cái bóng dáng cực kỳ to lớn, như là một cái tòa cự nhạc, đứng lên từ bên trong đất La Trạch. Cả nửa người của hắn ta đều là nhô vào bên trong tầng mây, tay phải nâng di tích cổ. Hai cái luồng khí tức hoàn toàn khác biệt còn đang đối chọi gay gắt. Tiếng rống giận dữ như là kinh lôi vang vọng toàn bộ thiên địa. Bùi Lăng lập tức bị chấn động đến hai mắt biến thành màu đen. Trong thất khiếu đồng thời chảy ra vết máu. Trong đầu vù vù, suýt chút nữa là ngất đi ngay tại chỗ. Ngay lúc này, một cái bóng dáng như là quỷ mị lập tức xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Sau đó một phát bắt được cánh tay của hắn ta. Không gian quanh người vặn vẹo một trận, trong nháy mắt hai người đã chạy ra ngoài trăm dặm. Bùi Lăng lập tức thở phào ra một hơi, đã thấy được người bên cạnh có vẻ ngoài khí tức hoàn toàn xa lạ, nhưng đối phương mặc quần áo đẹp đẽ dày đen, mặt mày hơi tương tự với Lệ Vô Định và Lệ Vô Mỹ. Chủ yếu nhất là trên tay còn đeo một cái chiếc băng chỉ màu đen, trên băng chỉ khảm một cái viên bảo châu màu trắng ngà, khắc ba chữ Vân Truyện, Cổ A Lệ. Đây chính là một cái vị tiền bối của Cổ A Lệ thị. Không đợi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, đối phương lại dẫn hắn tiếp tục bỏ chạy đi xa, mãi cho đến khi hoàn toàn không thấy được Đắc La Trạch nữa mới dừng lại trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc đã có một cái đám người đang chờ đợi. Những người này mặc quần áo khác nhau, nhưng đều đeo băng chỉ có khắc của A Lệ. Thấy hai người Bùi Lăng chạy tới, lập tức hỏi: có lấy được bảo vật cần thiết trong nhiệm vụ không hả? Lúc này Bùi Lăng đã miễn cưỡng khôi phục lại một chút, hắn nhanh chóng trả lời: không có. Ý chí chiến vương bị tông chủ thay thế, xích nữa là giết ta rồi, ta không có cơ hội cầm lấy được bảo vật. Mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt tộc nhân Lệ Thị gây trầm xuống, không khỏi giận dữ. Thật sự là khinh người quá đáng mà. Giọng nói chợt chậm lại an ủi Bùi Lăng. Không lấy được bảo vật thì cũng không sao, đường đường là tông chủ lại tự mình xuất hiện, ám toán một cái tên tiểu bối. Vậy lão tổ tộc ta xuất quan, hỏi thăm việc này cũng là chuyện đương nhiên rồi. Còn có, vừa rồi chúng ta phát hiện cái điểm không đúng đã đến Đắc La Trạch tiếp ứng, lại bị Tô Thiện ngăn lại, đến mức không thể chạy tới kịp thời. Cũng may là ngươi tự chạy thoát ra. Hiện tại đừng quan tâm nhiều như vậy, về trong tộc trước đã. Nói xong, hắn ta kết động pháp quyết, lập tức thu lại huyễn cảnh che giấu tay mắt người khác, để lộ ra một cái tòa truyền tống trận đã sớm chuẩn bị xong. Một đám người nhanh chóng đi lên, sau khi thôi động, trong nháy mắt đã biến mất nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, cả cái truyền tống trận tự phá hủy đi, không còn một chút dấu vết nào nữa. Tầm nửa ngày sau, Bùi Lăng được người của Lệ Thị hộ tống trực tiếp tiến về tổ địa của Lệ Thị. Đây là một cái tòa dãy núi quanh co, màu xanh ngọc uốn lượn, mây mù bao quanh vùng núi xanh âm. Đống kiến trúc gạch xanh ngói xanh khổng lồ như ẩn như hiện ở giữa núi rừng. Sau khi liếc qua một chút, Bùi Lăng bị dẫn vào cánh cửa của một tòa dinh thự. Nhìn từ vẻ ngoài, cái tòa dinh thự này như là đình viện nhà giàu, chốn phàm tục. Thú vòng sơn son, mái cong đấu sừng. Thứ duy nhất để lộ rõ ràng thân phận thế gia tu chân chính là hai tên u hồn thị vệ to lớn ở cổng. Chỉ là một cái đoàn người vừa bước qua cổng, màu sắc xanh tươi xung quanh lập tức biến mất. Trong tầm mắt tràn đầy vẻ suy bại hoang vu, màu xám tro. Điều này khiến cho Bùi Lăng lập tức nghĩ đến lúc vừa tiến vào trong Minh Tông, bị Vũ Liễu đưa vào một cái đình viện màu xám tro. Tình cảnh lúc này rất là giống với lúc ấy. Hoàn cảnh suy bại ám đạm này chỉ kéo dài có một khắc ngắn ngủi, trước mắt đột nhiên là hiện lên một cái vòng ánh sáng. Bùi Lăng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng trong một cái gian phòng nghị sự. Phòng nghị sự này bày biện lịch sự tao nhã xinh đẹp, đã có mấy người ngồi bên trên. Ở giữa là một tu sĩ thanh niên cẩm bào, vẻ ngoài tướng lãng, dáng người cao lớn. Khí tức u hồn thị giả đứng hầu sau lưng của hắn ta đều là nguyên anh kỳ. Lúc này lại thở mạnh cũng là không dám, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khoanh tay đứng hầu. Người phía dưới tu sĩ thanh niên kia lại chính là Lê Lực Nguyệt, đầu đội mũ miệng thánh nữ, áo đen như sa. Xuống dưới nữa là một vài tộc nhân Lệ Thị, hoặc già hoặc trẻ, trang phục không đồng nhất. Tất cả mọi người đều đeo băng chỉ có khắc ba cái chữ của A Lệ, trên mặt có cái sự tương tự nhỏ bé. Nhất là tu sĩ thanh niên ngồi ở chủ vị, vẻ ngoài như được đúc ra từ cùng một khuôn mặt với Lệ Lực Nguyệt, thoạt nhìn có thể biết ngay quan hệ máu mủ rồi. Trong những người này, ngoại trừ Lệ Liệt Nguyệt có khí tức cực kỳ cường đại ra, quanh người những người khác thì không có bất kỳ dao động tu vi gì, thoạt nhìn như là phàm nhân chưa nhập đạo. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ đảo qua lại khiến cho Bùi Lăng vô ý thức cảm thấy trong lòng nghiêm túc. Các người lùi ra sau đi. Tu sĩ thanh niên ngồi trên chủ vị chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, đám người hộ tống Bùi Lăng đến đây đều rối rít hành lễ cáo lui, chỉ còn lại có một mình Bùi Lăng ở lại. Tu sĩ thanh niên ra hiệu cho Bùi Lăng ngồi xuống chiếc ghế đã sớm chuẩn bị xong. Bùi Lăng thi lễ với đám người trước, lúc này mới là tắn vào ngồi xuống. Lão phu Lệ Vô Cũ. Tu sĩ thanh niên kia thẳng nhiên nói, là gia chủ đời này của Cửu A Lệ Thị, cũng là phụ thân của thánh nữ. Sau khi ngươi vào môn hạ của Cửu A Lệ Thị ta, bởi vì tục vụ bận rộn, đến bây giờ mới gặp một lần. Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, lại lật rời ghế hành lễ một lần nữa. Lệ Vô Cũ ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước, lúc này mới hỏi, rốt cuộc nhiệm vụ chân truyền lần này xảy ra chuyện gì? Hồi gia chủ. Bùi Lăng sắp xếp lại một chút, liên kể lại hoàn chỉnh mọi việc một lần, bao gồm tâm chủ muốn hắn đạo khách thành chủ, độc chiếm đại quyền, liền thánh nữ thành lô đỉnh, đủ loại cả, lặp lại một lần không thiếu một chữ nào. Cuối cùng mới nói, lúc vẫn mới ra ngoài du lịch đã từng lấy được một cái viên nước mắt thiên thương, lúc này mới may mắn mà chạy thoát được một mạng. Tộc nhân Lệ Thị nghe vậy vẻ mặt đều trở nên âm trầm, trong phòng nghị sự lập tức tràn ra lệ khí, trên khuôn mặt tướng lãng của Lệ Vô Cũ cũng là lộ ra một cái vẻ tàn nhẫn. Tất cả những lời mà Bùi Lăng vừa nói ra không hề có một chữ nào là dối trá cả. Lấy thủ đoạn của Lệ Thị hắn, muốn phân biệt một kết đan có nói dối hay không vẫn rất là đơn giản. Trong lòng lập tức đã qua vô số suy nghĩ. Hiện tại Lệ Vô Cũ cũng không có tâm trạng quan tâm Bùi Lăng lấy được cái giọt nước mắt thiên thương kia là từ ở chỗ nào. Lúc này lại phân phó, lấy đồ trong hộp ở phía sau đến đây. Một tên u hồn thị giả Nguyên Anh Kỳ vội vàng khom lưng hành lễ, nhanh chóng đi làm. Chẳng mấy chốc, nó cầm một cái mộc phù lớn khoảng cỡ bàn tay đến đây. Lệ Vô Cửu hất cầm lên, ra hiệu đưa mộc phù cho Bùi Lăng. Sau đó nói, đây là một trong những món bảo vật mà tộc ta mang ra từ lúc cái di tích cổ kia vừa xuất hiện. Chút nữa ngươi cầm lấy nó, đến giám sát điện, giao trả nhiệm vụ. Lần này, ai cũng không thể ngăn cản ngươi đăng lâm vị trí chân truyền. Bùi Lăng vội vàng nói, tại gia chủ. Lệ Vô Cũ khẽ gật đầu, chợt lại hỏi, trong vòng 3 năm có chắc chắn ngưng anh thành công hay không? Nghe vậy, ở trong lòng của Bùi Lăng nhanh chóng tính toán một phen. Với tu vi hiện tại của hắn đã là kết đan hậu kỳ, đừng nói là 3 năm, chỉ cần có thể dùng hệ thống liên tục ủy trì tu luyện 3 tháng, hắn cũng có nắm chắc ngưng anh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, không cần thời gian 3 năm, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, vạn bối nắm chắc ngưng anh trong vòng nửa năm. Lệ Vô Cũ nhẹ gật đầu nói, rất tốt. Lần này ngươi làm nhiệm vụ vất vả, hiện tại đi giao nộp bảo vật tấn thăng chân truyền đi. Thế là hai tên u hồn thị giả Nguyên Anh Kỳ tiến lên dẫn Bùi Lăng rời đi. Chờ sau khi Bùi Lăng rời đi, bầu không khí trong phòng nghị sự càng nghiêm nghị âm trầm. Lệ Vô Cũ đảo mắt một vòng, sau đó giọng hơi dịu đi một chút nói, Bùi Lăng này tâm tính trầm ổn, từ trước tuyệt vời, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì khi tranh vị trí thánh tử. Mọi người ở đây ngoại trừ Lệ Liệt Nguyệt đều là tộc lão hiện tại của Lệ Thị, nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều thông qua đủ loại con đường hiểu rõ tình huống của Bùi Lăng. Nhìn chung trải nghiệm và thời gian quật khởi của kẻ này hoàn toàn xứng đáng với mấy cái chữ kỳ tài ngút trời. Càng quan trọng hơn là đối mặt với việc tông chủ tự mình xuất hiện uy hiếp, đối phương cũng không lựa chọn bắn chủ cầu vinh. Điều này nói rõ kẻ này vẫn rất trung thành với Lệ Thị. Không, kết hợp với phong cách làm việc từ trước đến giờ của tiểu tử này cũng chưa chắc là trung thành. Rất có thể chỉ là đối phương đã quen làm việc tùy theo tâm trạng của mình. Căn bản thằng này không có sợ chết. Nhưng dù như thế nào, từ đầu đến cuối đối phương không hề phản bội. Lệ Liệt Nguyệt lạnh giọng nói, phụ thân, mặc dù lần này Bùi Lăng nhặt về được một cái mạng, nhưng thủ đoạn này của tông chủ thật sự là quá bẩn thỉu rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Không sai nha. Vừa dứt lời, có một tên tộc lão khác cũng đã đồng ý nói, lần này dù là tông chủ hay là tô thị đều phải cho Lệ Thị ta một cái lời giải thích thỏa đáng mà. Lệ Vô Cửu trầm giọng nói, ta sẽ tự mình đi mời lão tổ xuất quan. Vốn là lão tổ của Lệ Thị không hỏi thế sự đã lâu, nếu là phân tranh bình thường tất nhiên không dám đến làm phiền. Nhưng lần này Bùi Lăng chỉ là tu vi kết đăng kỳ, lại trốn thoát từ trong tay của tông chủ, tiềm lực như thế, thủ đoạn như thế, có thể nói là vị trí thánh tử đã vào trong túi của Lệ Thị rồi. Một cái vị sắp chính vị thánh tử có tư cách để cho lão tổ tự thân xuất hiện. Nên như thế mới đúng mà. Một cái tộc lão khác rối rít đồng ý. Lại có một người khác nữa nói. Mặc dù lần này tông chủ chưa thể thành công, chắc tiếp theo cũng sẽ không tiếp tục mặc dạng mày dày đuổi đánh tới cùng một cái tiểu bối đâu. Nhưng việc này liên quan đến khí vận quyền thế của Lệ Thị trong mấy trăm năm tiếp theo, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn à. Đúng là như thế. Một người khác nhắc nhở. Trước đó chúng ta đã kinh thường quyết tâm của tôn thị, tưởng dùng cho bọn họ thuyết phục được tôn chủ xen vào tranh đấu thánh tử. Tôn chủ cũng không đến mức tự mình ra mặt. Kết quả, nếu như không phải lần này Bùi Lăng có phúc duyên cực sâu, vì chẳng phải là mua đồ mà Lệ Thị ta vất vả tính toán sẽ trôi theo dòng nước hay sao? Trước đó chúng ta để cho Bùi Lăng che giấu thực lực là muốn đánh cho tôn thị một cái trở tay không kịp. Lại có một vị tộc lão nói. Nhưng bây giờ Tô Chấn Hòa rõ ràng không phải là đối thủ của Bùi Lăng rồi. Đã vậy là lúc để cho thánh tử tương lai vang danh thiên hạ. Lệ Vô Cũ khẽ gật đầu nói. Hai chuyện này có thể làm cùng một lúc. Bùi Lăng đã nắm chắc ngưng anh trong vòng nửa năm. Vậy chúng ta sớm mời những đồng đạo Lưng Hồi Tháp, Thiên Sinh Giáo, Vô Thủy Sơn Trăng để đến làm chứng đi. Đầu tiên phải chứng thực danh phận thánh tử tương lai cho Bùi Lăng. Cứ vậy, mặc kệ là tông chủ hay là Tô Thị, nếu còn muốn ra tay với Bùi Lăng, chính là vứt bỏ mặt mũi của thánh tông không thèm quan tâm nữa. Bất kể một cái vị thái thượng trưởng lão nào cũng không thể cho phép điều này. Chúng tộc lão đều là nhau nhau gật đầu nói phải. Có một vị tộc lão lại nhắc nhở. Gia chủ nè, theo ý của ta cũng đưa một cái tấm thiếp mời cho năm cái tông môn ngụy quân tử kia là càng tốt. Bọn họ tới hay không tới cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải để cho thiên hạ đều biết danh phận thánh tử tương lai của Bùi Lăng à. Phải để cho tất cả mọi người đều biết kẻ này có tư chất cực tốt, tâm tính xuất chúng, là thiếu niên thiên kiêu thánh tử tương lai do trên dưới thánh tông ta cẩn thận bồi dưỡng ra. Như thế ai dám động đến hắn sẽ là kẻ địch của thánh tông ta, có ý đồ làm hại khí số tương lai của thánh tông ta. Lệ Vô Cổ gật đầu. Được. Ồ, còn có nữa nha. Lại có một vị tộc lão nói thêm. Đỡ chút nữa mở nhà kho lấy tài nguyên ngưng anh tốt nhất đưa cho Bùi Lăng, nhất định phải để cho hắn biết có Lệ Thị ta làm chủ dựa, cho dù là tông chủ cũng không động được vào hắn nữa đâu. Lệ Vô Cũ lại gật đầu. Có thể. Lúc cao tầng của Lệ Thị mồm năm miệng mười bàn tán bên bờ của Cổ Yên, xuyên qua rừng cây quỷ dị có vô số quả đang nghỉ lại, Bùi Lăng đang được U Hồn Thị Giả và mấy tộc nhân Lệ Thị hộ tống đến giám sát điện. Giám sát điện chủ áo bào đen mắt tím đã đợi ở trong điện, thấy Bùi Lăng đến đây khẽ gật đầu, sau đó đã biết còn hỏi. Kỳ hạn 10 năm chưa tới, người đã trở về từ đất La Trạch, bảo vật ở đâu? Bùi Lăng gật đầu, tiếp theo lấy ra cái khối mộc phù mà Lệ Thị đưa cho, lại lấy ra cái con mắt kia cùng giao cho giám sát điện chủ. Giám sát điện chủ tiếp nhận mộc phù, ngay cả kiểm tra cũng chẳng thèm kiểm tra. Trong nhiệm vụ chân truyền lần này của Bùi Lăng, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Hiện tại Lệ Thị đã cứu người về rồi, vậy chắc chắn đã chuẩn bị xong tất cả. Trên thực tế, nhiệm vụ chân truyền ngoại trừ Minh Châu và vạn hóa Minh Hợp Kính để quan sát, còn có khế sách ràng buộc. Lúc đệ tử ký kết nhận nhiệm vụ tương đương với hứa hẹn, sẽ tuân thủ tất cả điều lệ bên trong khế sách kia. Một khi vi phạm rồi, khế sách sẽ tuân theo cái lời thề từ nơi sâu xa, truy cứu trách nhiệm người ăn gian. Nhưng mà tiền đề là nhiệm vụ tiến hành bình thường, không có xuất hiện tình huống vượt ra khỏi giới hạn kiểm tra chân truyền. Hiện tại, ngay cả tông chủ cũng tự mà xuất hiện, vậy thì còn có cái gì để mà nói nữa? Giám sát điện chủ tiện tay thu hồi đồ vật, lập tức tuyên bố Bùi Lăng hoàn thành nhiệm vụ chân truyền. Sau đó nói, 3 ngày sau, điển lễ chân truyền vào chỗ sẽ được tổ chức ở một nghi điện. Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn gật đầu, một tộc nhân Lệ Thị sau lưng đột nhiên mở miệng nói, 3 ngày quá lâu, sẽ trì hoãn cái việc tu luyện của thánh tử tương lai, lập tức xử lý luôn đi. Thấy tộc nhân của Lệ Thị đã trực tiếp gọi Bùi Lăng là thánh tử tương lai, giám sát điện chủ cũng không có nói gì. Hiện tại Lệ Thị, Tô Thị, Tư Hồng Thị hay là cái vị giám sát điện chủ là hắn ta đều không cảm thấy Tô Chấn Hòa còn có tư cách gì để tranh đấu với Bùi Lăng này nữa. Kẻ này trở thành thánh tử đã chỉ là cái chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giám sát điện chủ bình tĩnh nói, Trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy, ta cần xin phép tông chủ trước à? Tộc nhân Lệ Thị gật đầu, làm phiền. Thế là điện chủ để bọn họ ngồi một chút, mình thì đi vào bên trong nội điện. Sau một lát, hắn ta lại xuất hiện nói, tông chủ đã đồng ý, hiện tại Bùi Lăng có thể đến một nghi điện, bắt đầu điển lễ chân truyền vào chỗ rồi. Nhưng vội vàng như vậy cũng không có đủ thời gian chuẩn bị, sợ rằng sẽ cực kỳ đơn sơ nha. Không sao. Tộc nhân Lệ Thị không chút do dự, mục đích thật sự của Lệ Thị là nâng đỡ Bùi Lăng lên vị trí thánh tử. Chỉ là một cái chân truyền, đi ngang qua sân khấu là được rồi. Hiện tại theo bọn họ nghĩ, thời gian và sự an toàn của Bùi Lăng quan trọng hơn một cái điện lễ chân truyền vào chỗ, rực rỡ và long trọng. Giám sát điện chủ nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi ta đã truyền âm cho hai vị chân truyền Tô Thị, Tư Hồng Thị và mạch chủ 12 mạch khác rồi. Hiện tại đến một nghi điện, bọn họ sẽ đến nơi. À, làm phiền điện chủ. Tộc nhân Lệ Thị kia chấp tay thi lễ, chợt nói với Bùi Lăng, chúng ta đi. Trước kia Bùi Lăng chưa từng nghe đến một nghi điện này. Nếu lúc này không có tộc nhân Lệ Thị dẫn đường, hắn căn bản không biết chỗ. Từ sau khi rời khỏi giám sát điện, rời khỏi địa giới cổ yên, trong tầm mắt thảm thực vật chậm rãi từ hoang vu lại chuyển thành sum xê. Chẳng mấy chốc một cái tòa cung điện nguy nga xuất hiện trước mắt. Nó cao tới trăm trượng, xung quanh là cột trụ san sát mấy người ôm mới hết. Bảng hiệu treo cao, dùng vân truyện viết ba cái chữ to, một nghi điện. Tộc nhân của Lệ Thị đi cùng thuận miệng giới thiệu cho Bùi Lăng, nơi đây là cái chỗ tiến hành một vài lễ nghi của trong môn. Ngoại trừ điển lễ chân truyền vào chỗ, đệ tử nội môn kết làm đạo lữ cũng thường được tổ chức ở đây. Bởi vì chân truyền không cần mời đồng đạo chứng kiến, lễ nghi vốn có cũng là không long trọng. Chỉ sợ hôm nay đặc biệt đơn giản hơn một chút nữa. Nhưng ngươi không cần tuyệt đối, chỉ là chân truyền cũng không tính là cái gì. Đại điện thánh tử vào chỗ mới là lúc ngươi nở mày nở mặt, thật sự vang danh thiên hạ nha. Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn cũng không quá coi trọng với mấy cái loại nghi thức này. Lệ Thị nhanh chóng quyết đoán như thế lại là hợp tâm ý của hắn. Một cái đoàn người đụng đến trước một nghi điện hạ xuống, sau khi vào điện chỉ thấy bên trong đã có vài chục người. Tư Hồng gia chủ. Tộc nhân Lệ Thị nhìn thấy lập tức tiến lên hành lễ. Chư vị trọc lão hôm nay đã vất vả rồi. Hắn lại gật đầu thăm hỏi mấy cái vị tu sĩ trẻ tuổi đứng hầu sau lưng của gia chủ. Bùi Lăng thấy thế cũng là hành lễ theo. Không sao, không sao. Gia chủ của Tư Hồng Thị là một vị lão giả, thoạt nhìn là khoảng 6-70 tuổi, râu tóc hoa râm, mặc một bộ trường bào màu nâu, tóc dài rối tung, cầm trong tay một cái thanh như ý bằng sương. Trên đó quanh quẩn oan hồn, thỉnh thoảng tản ra những cái tiếng quỷ khóc sói tru khe khả. Thế nhưng, vẻ mặt của gia chủ Tư Hồng Thị hòa nhã, như là một trưởng bối cực kỳ hiền từ. Hắn ta mỉm cười, đánh giá Bùi Lăng một lượt rồi nói, đúng là thiếu niên trấn kiệt, nghe nói hài tử này còn chưa có hôn phối ha. Tộc nhân của Lệ Thị cười ha ha một tiếng nói, Bùi chân truyền say mê đạo đồ, lại không có quan tâm nữ sắc đâu. Yến Chiển từ chối sự thăm dò của Tư Hồng Thị gia chủ. Tộc nhân của Lệ Thị bắt đầu giới thiệu người Tư Hồng Thị với Bùi Lăng. Gia chủ Tư Hồng Thị tự mình đến đây, cũng có mấy cái vị tộc lão tới. Ngoài ra còn có mấy cái người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Tư Hồng Thị. Người xuất sắc nhất đương nhiên là mạch chủ một trong thượng tam mạch của Tư Hồng Thị, Tư Hồng Lan, mạch chủ một cái mạch quỷ chu. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, vẻ ngoài hơi chất khoác, áo bào xanh trúc quan, trang phục đơn giản. Hình như không phải là người khéo ăn nói, chấp tay hành lễ với Bùi Lăng một cái, nói một câu, chúc mừng. Sau đó chợt im lặng không nói gì nữa. Ngược lại thiếu nữ sau lưng của hắn ta cười nói tự nhiên, hỏi han Bùi Lăng như là cực kỳ để ý đến hắn. Chỉ là tộc nhân của Lệ Thị rất là cảnh giác, không nói mấy câu đã tiếp lời thay cho Bùi Lăng, để tránh thiếu nữ này thật sự là thành một đôi với Bùi Lăng à, lại để cho thánh tử tương lai phân tâm ngay lúc quan trọng. Sau một lúc lâu, một cái đoàn người lại đi vào cửa. Người dẫn đầu tay áo bồng bềnh, vẻ mặt âm u lạnh lẽo, sau lưng hắn ta là mấy tên tộc lão mặt không thay đổi. Sau đó nữa chính là Tô Chấn Hòa, vẻ mặt âm trầm. Tiếp theo sau là một nữ tu xinh đẹp châu vây thiếu quấn, mặc cung trang màu vàng nhạt. Trên trán cả hai đều có chút tương tự, nhìn qua có thể biết ngay chính là huynh muội. Lúc này vẻ mặt của nữ tu này hơi sầu lo, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Chấn Hòa một chút, dường như rất là lo lắng cho hắn ta. Sau khi người của Tô Thị vào điện, người cầm đầu kia lại mỉm cười đầu tiên, cao giọng nói, Thánh tông ta phúc tổ kéo dài, trước đó vài ngày vừa có thánh nữ chính vị, bây giờ liền nghênh đón một cái vị chân truyền tuổi trẻ, thật sự là đáng mừng. Thấy thế, tộc nhân của Lệ thị cũng cười ha ha, lại không nói lời nào. Mặc dù trong trận tranh đấu chân truyền này cuối cùng vẫn là của A Lệ thị thắng, nhưng Lệ thị sẽ không quên Tô thị đã đứng ngoài ra tay, đặc biệt người đường đường là tông chủ lại tự mình ra mặt, dù là tông chủ hay là Tô thị đều phải trả giá đắt. Chỉ có điều hiện tại quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng Bùi Lăng. Trước tiên tạm thời dàn xếp ổn thỏa điển lễ chân truyền vào chỗ hôm nay cái đã. Chờ ngày khác Bùi Lăng chính vị thánh tử rồi, lại cẩn thận tính sổ với Chẩm Thạch Tô thị. Thế là bọn họ chỉ truyền âm giới thiệu với Bùi Lăng. Người này là gia chủ thế hệ này của Chẩm Thạch Tô thị, tục danh là Tô Thiên Nhai. Nhưng hiện tại chỉ là một cái bộ hóa thân của hắn. Mấy cái vị bên cạnh hắn đều là tộc lão của Tô thị. Nữ tu bên cạnh Tô Chấn Hòa tên là Tô Tí Khinh, là mạch chủ của một mạch U Xà, một trong thượng tam mạch. Không lâu sau, giám sát điện chủ và 12 cái vị mạch chủ cũng lần lượt đến đây. 12 vị mạch chủ, ngoại trừ Tư Hồng Lan, Tô Tí Khinh, Lệ Hằng Ca, Kim Tú Đài và Cố Hoàng, Bùi Lăng không biết người nào. Ngược lại, sau khi Miêu Thành Dương một mạch Chiêu Xuyên bị hắn chém giết, hiện tại đã có một cái vị mạch chủ mới kế vị. Hiện tại dù nhiều hay ít, sắc mặt những cái vị mạch chủ này cũng hơi mờ mịt và hoảng sợ. Dù sao thì sau khi Bùi Lăng đạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn, bọn họ đều có nghe nói, nhưng lúc ấy cái vị sư đệ này chưa trúc cơ, vừa qua không được bao lâu đã đứng hàng chân truyền. Nhất là Kim Tú Đài, thậm chí ánh mắt của nàng hơi hoảng hốt. Ngay vài ngày trước đó, vì đường muội Kim Tú Miên, nàng còn muốn lên sinh tử đài để mà so đấu với Bùi Lăng. Kết quả trong chớp mắt, cái vị mạch chủ được cho là tư lịch ngắn nhất, tu vi yếu nhất bên trong 13 mạch của nội môn lại đã kết thành kim đan, thông qua kiểm tra nhiệm vụ chân truyền của tông môn đứng vào hàng chân truyền. Trong chốc lát, tâm trạng của Kim Tú Đại vô cùng phức tạp, ngoài ra còn là một cái nỗi lo lắng cực sâu. Trước đó vài ngày, Bùi Lăng này cũng ép đưa Tố Miên về một mạch kim thang, đến nay không có tin tức. Mặc dù mỗi lần truyền âm, Tố Miên luôn nói là mọi chuyện đều ổn, muốn ta đừng có làm phiền nàng, nhưng mà ai biết cái vị chính vị chân truyền này có khi nào không che giấu sở thích đặc thù của hắn nữa hay không. Trong lòng của nàng đầy thấp thỏm ngồi xuống. Lúc này người nên có mặt đều đã đến 7-8 phần, chỉ không biết vì sao từ đầu đến cuối Chu Diệu Ly vẫn không có xuất hiện. Chốc lát, ở cửa truyền đến cảm giác rùng mình, chỉ thấy mười mấy tên u hồn thị nữ vây quanh một cái nữ tử áo bào đen như sa, vẻ ngoài xinh đẹp như tiên, chậm rãi bước vào. Thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt đã đến. Lệ Liệt Nguyệt vừa xuất hiện, mặc dù quanh người của nàng đã hơi thu liễm, lại vẫn mơ hồ lộ ra khí tức cường đại, khiến trong điện vốn đang xì xào bàn tán đều vì đó mà ngừng lại. Mặc dù nàng say mê tu luyện nhiều năm, hiếm khi xuất hiện ở trước mặt người khác, phần lớn đệ tử không quá quen thuộc với nàng. Nhưng ngày đó leo lên vạn tộc huyết thê, tình cảnh thiên kiêu của tam cái đại phái liên tiếp bại dưới tay của nàng đã đủ thể hiện sự cường đại của thánh nữ trước mặt trên dưới Trọng Minh Tông. Lúc này dù đệ tử 12 mạch đều im lặng không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lệ Liệt Nguyệt lại lộ ra sự tôn kính và trông mong. Lệ Liệt Nguyệt coi như không thấy mấy điều này, ngồi thẳng xuống. Không lâu sau, gia chủ của Cửu A Lệ Thị, Lệ Vô Cũ tự mình dẫn theo mấy gia lão Lệ Thị bước vào. Lúc này ở trên mặt của bọn họ không hề nhận ra được cái vẻ âm trầm và tức giận giống như lúc ở tổ địa của Lệ Thị một lát trước. Vẻ mặt từng người đều là tươi cười, hòa hợp và im thấm. Ồ, lão huynh à, đã lâu không gặp. Gia chủ Tư Hồng Thị và Tô Thiên Nhai đều đứng dậy đón, chuyện trò vui vẻ, cứ như là giữa đôi bên chưa từng có mâu thuẫn gì, thật sự là tình như thủ túc, thân như người một nhà. Ồ, Tư Hồng huyền đệ, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây ngươi đang tu luyện một cái môn hồn pháp, cần hồn phách tinh khiết của hài đồng ha, không cần rắc rối như vậy, chi bằng lấy ô hồn tinh phách tộc ta để mà thay thế, chờ lát nữa ta sai người đem một nhóm được qua đó ha. À, còn tổ huynh nữa, luôn ưa thích thưởng trà ha. Gần đây mới có một nhóm thanh hồng trà được đưa tới, để lúc đó kính xin tổ huynh bình luận một hai ạ. Lễ hiền đệ thật sự là quá khách sáo rồi, vì ta từ chối thì quá bất kính. Đúng rồi, gần đây vô bị hiền đệ đi phệ hồn quốc tu luyện à, chỗ kia khăm khổ lắm, không tiện ở lâu, nếu cần tài nguyên có liên quan tuyệt đối đừng có khách sáo nha. Ờ, không sai không sai nha, ba nhà chúng ta đều cùng một nguồn một cội, như là một thể, thiếu cái gì cứ nói một tiếng, đừng có làm khổ tộc nhân của mình. Ơi, cái này là tất nhiên, tất cả mọi người là huynh đệ tổ túc, sao lại khách sáo được chứ. Ba vị gia chủ người tới ta đi, nói chuyện khí thế ngất trời. Đám tộc lão cũng là mỉm cười hùa theo, hòa thượng thân thiết. Lễ thể thật sự là có cách giáo dục à. Ông Bùi Lăng này rất trân hàng vi, nhập môn ngắn ngủi lại có thành tựu như thế này, thật sự là khiến cho chúng ta hổ thẹn à. Ê trời ơi, đâu có đâu có, cũng là hẳn có chút thiền phú, à cũng chịu cố gắng, vận khí không tệ, được mấy là cơ duyên. À, lại nói, Tư Hầu Thị và Tô Thị chi là ngọc thụ, mới là cái chỗ nào cũng có. Bùi Lăng tuổi còn nhỏ, phải là không ngừng cố gắng mới được à. Đúng vậy à, con đường tu hành dài đằng đẵng, chân truyền chỉ mới là cất bước, sau này Bùi Lăng còn có rất nhiều cửa ải phải vượt qua. À nào, ở Bùi Lăng nè, nhanh hành lễ với mấy vị tộc lão đi cu. Mấy vị tộc lão này đều là nhân tài của Tư Hồng Thị và Tô Thị, đã từng lập xuống công lao cực lớn cho Thánh Tông ta. Tùy tiện chỉ điểm cho người một hai cũng đủ để cho người hưởng thụ vô tận rồi. Nào dám, nào dám, chúng ta đã già cả, tương lai Thánh Tông vẫn phải nhìn thánh nữ và thiên kiêu mới nổi à nga. Rất lâu sau, cái lần khách sáo này mới có một cái kết thúc. Giám sát điện chủ nhắm mắt nghỉ ngơi đã lâu, mở mắt ra, chậm rãi nói. Người đã tới gần đủ rồi, lễ gia chủ nè, điện lễ chân truyền vào chỗ đã bắt đầu luôn chưa, hay vẫn là tiếp tục nói tào lao nữa? Lễ vô cũ mỉm cười nói. Làm phiền điện chủ. Sau đó dẫn người lễ thị ngồi xuống. Thế là giám sát điện chủ đứng dậy đi đến bên cạnh đại cao trong điện, cầm lấy một cái chùy làm từ xương sọ, gõ vào trống da người ở trước mặt. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 110 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 111 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.